Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1088, chương 1073, Lưu Bị nhập Pattaya. Vlogersis vì mạch não, quả nhiên cùng nhân loại bình thường không giống nhau lắm. Nếu như là một cái bình thường quân vương lời nói, tại chiếm được tin tức này sau, chỉ sợ ngay lập tức suy nghĩ vấn đề là muốn hay không, bởi vì này 2 vạn binh mã cùng Đại Hoa khai chiến. Bọn họ tiếp nhận này 2 vạn binh mã cùng không chấp nhận này 2 vạn binh mã được mất là cái gì? Đến cùng có đáng giá hay không đến bọn hắn làm như thế? Đây mới là bình thường suy tư của người. Mà Vorgesis vì đâu? Khi biết được tin tức này sau, cái thứ nhất muốn hỏi vấn đề cư nhiên là Lưu Bị đưa ra 2 nữ nhân. Đến cùng có xinh đẹp hay không? Đến cùng là thân phận gì? Làm Pattaya đế quốc tiền tuyến tướng lĩnh đạt được bọn họ hoàng thượng tin tức sau, không khỏi cũng hít sâu một hơi. Đây chính là bọn họ quốc vương a. Sau đó, cái này tướng lĩnh đành phải đem Lưu Bị gọi tới. Đầu tiên là cho Salo còn có Lã Linh Khinh chụp 2 phát ảnh chụp. Sau đó lại đưa các nàng thân phận của 2 người hồi báo cho Vlogersis V. Mà Vlogersis V khi nhìn đến ảnh chụp sau, khóe miệng thèm nhỏ dãi không khỏi đều chảy xuống. Salo cố nhiên là một cái mỹ nhân, mà cái kia càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút phương đông nữ hài Lã Linh Khinh, càng là xinh đẹp không gì sánh được. Đồng thời nàng nhưng là đến từ thần bí phương Đông. Đối với phương Đông mỹ nữ, Vlogersis vì luôn luôn không có gì sức chống cự. Ngạch, hoặc là nói, hắn đối tất cả mỹ nữ đều không có gì sức chống cự. Vlogersis vì bên người đã cất chứa mấy cái phương Đông mỹ nhân nhi. Chỉ cần có tiền có quyền, muốn nữ nhân còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi Vlogersis V có quyền lại có tiền, nhưng là hắn cất giữ mấy cái kia phương Đông mỹ nhân nhi. Cùng Lã Linh Khinh so sánh, quả thực một cái ở trên trời một cái tại đất hả. Bởi vậy, khi nhìn đến ảnh chụp sau, Vlogersis V liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sao động. Mà khi Vlogersis V biết được 2 nữ tin tức sau, nội tâm càng là một mảnh lửa nóng. Không nghĩ tới, 2 nữ nhân này thế mà đều có lai lịch lớn. Một cái là nguyên quý xương đế quốc nữ vương. Một cái khác, rõ ràng là Đại Hoa hoàng thượng nữ nhi, Đại Hoa công chúa. 2 nàng này có như thế thân phận hiển hách, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy. Vlogersis vì cảm giác mình đã kìm nén không được nội tâm cuồng nhiệt. 2 người này mỹ nhân nhi, vậy mà đem bên cạnh hắn tất cả vương phi toàn bộ đều cho so không bằng. Tướng mạo thượng trước không đi nói, đông tây phương khác biệt, chỉ có thể nói xuân hoa thu nguyệt không phân sàn sàn nhau, hoặc là bởi vì thẩm mỹ khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, Vlogersis vì mỹ nhân bên người nói không chừng còn muốn so 2 nàng này càng xinh đẹp hơn, gợi cảm một chút. Nhưng là nếu bàn về thân phận cao quý lời nói, Vlogersis V bên người tất cả vương phi đều không có cách nào cùng 2 nữ đánh đồng. Một cái quốc vương, một cái công chúa, như vậy thân phận hiển hách thật là không gì sánh được. Bởi vậy, Vlogersis V đang nhìn qua ảnh chụp hiểu rõ thân phận của 2 người sau, cây bản không có chút nào do dự, càng không có cùng hắn đám đại thần thương nghị chuyện này, liền quả quyết đồng ý xuống tới, hạ lệnh đem bọn hắn tiếp vào Mộc Hưu thành trong, đem 2 vạn binh mã dàn xếp lại, sau đó đem Lưu Bị còn có 2 vị mỹ nhân nhi cùng nhau đưa đến trong vương cung. Đồng thời, chuyện này làm càng nhanh càng tốt, bởi vì Vlogersis V thật sự là đã đợi không kịp. Mà tiền tuyến tướng lĩnh khi lấy được quốc vương mệnh lệnh sau, trong lòng đối bọn hắn quốc vương làm phép lòng mang bất mãn, cho rằng tại căn này chuyện trên bọn họ quốc vương có thiếu cân nhắc. Nhưng là loại chuyện này cũng không phải hắn loại này tiểu tướng lĩnh có thể chi phối. Bởi vậy, Tại sau khi nhận được mệnh lệnh, bọn họ đại quân liền đem Lưu Bị 2 vạn binh mã dẫn vào Pattaya đế quốc bên trong. Mà lúc này, Triệu Tử Long đại quân đã truy sát đi lên. Cùng lúc đó, Lã Bố dẫn theo đội xe, ngày đêm không ngừng. Vậy mà tại ngắn ngủi thời gian 7-8 ngày trong, vậy mà biến đuổi kịp Triệu Tử Long. Bất quá, hai nhánh quân đội bây giờ đều phi thường mỏi mệt. Triệu Tử Long nhìn thấy Lã Bố sau, phi thường xấu hổ đối Lã Bố nói ra: "Hoàng thượng, vi thần không có bảo vệ tốt Sa Lô còn có công chúa. Mời hoàng thượng trị tội." Lã Bố vỗ vỗ Triệu Tử Long bả vai, trầm giọng nói ra: "Ngũ đệ, ngươi nói cái gì đó? Đây đều là nha đầu này không nghe lời, chính mình gây ra chuyện, cùng ngươi có liên can gì? Hiện tại các nàng ở đâu?" Triệu Tử Long không khỏi nói ra: "Đại ca, các nàng bị Lưu Bị mang theo tiến vào Pattaya đế quốc cảnh nội. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Là trước cùng Pattaya đế quốc thương lượng, ra lệnh cho bọn họ giao ra người đến, vẫn là trực tiếp giết đi vào, cùng bọn hắn thương lượng?" Lã Bố trong mắt không khỏi bắn ra hãi nhiên sát cơ. "Hừ, đã các ngươi dám thu Lưu tai to tặc, vậy làm tốt thừa nhận bản hoàng lửa giận chuẩn bị. Còn nữa nói, mấy ngày nay Lưu Bị vẫn bận chạy trốn, Linh Khinh nàng nhất định còn không có bị thương tổn, nhưng là nếu như lại kéo dài thêm, kia liền không nói được rồi. Liền xem như vì Linh Khinh an nguy, hiện tại cũng nhất định phải giết đi vào." Lã Bố không khỏi lạnh giọng nói ra: "Trực tiếp giết đi vào, còn cần cùng bọn hắn dài dòng sao?" Chần chờ một chút, Triệu Tử Long không khỏi nói ra: "Đại ca, ngươi ở phía sau tọa trấn, đợi ta dẫn dắt đại quân giết đi vào, đem Sa Lô còn có công chúa cứu ra." Nghe được Triệu Tử Long lời nói, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói: "Ha ha, bớt nói nhảm, chấm Nam chinh Bắc chiến, hiện tại bất quá chỉ là một cái Pattaya đế quốc, chẳng lẽ chấm sẽ còn sợ hắn sao? Đi, người ta huynh đệ liên thủ, trực tiếp giết vào Pattaya đế quốc đi." Triệu Tử Long dẫn dắt 1 vạn đại quân, Lã Bố dẫn dắt 1 vạn đại quân, hai người chỉ đem nhận chỉ là 2 vạn đại quân, thình lình trực tiếp thẳng hướng Pattaya đế quốc. Đường biên giới trên, nhìn thấy đại hoa quân đội, Pattaya đế quốc tướng lĩnh nghiêm nghị quát: "Dừng lại, phía trước là ta Pattaya đế quốc lãnh địa, mời các ngươi lập tức dừng bước. Dám can đảm bước vào ta Pattaya đế quốc đến lãnh thổ nửa bước, giết không tha." Dài dòng, Lã Bố cười lạnh một tiếng, lấy ra cung tiễn đến, đáp cung bắn tên, đột nhiên kéo ra dây cung, trong nháy mắt buông tay, mũi tên lập tức như mũi tên đồng dạng ngạch, lập tức tựa như tia chớp bắn ra, chính giữa gọi hàng Pattaya đế quốc binh sĩ ngực. Một tên này trực tiếp đem Pattaya đại quân của đế quốc cho sợ choáng váng. Bởi vì khoảng cách của song phương khoảng chừng 200 bước khoảng cách, tại bọn họ nhận biết bên trong, cung tiễn căn bản cũng không nhưng có thể bắn ra xa như vậy tới. Nhưng là bây giờ đang ở trước mắt của bọn hắn, đại hoa cái kia tướng lĩnh thế mà tại 200 mét bắn ra ngoài ra một tiễn, bắn giết binh lính của bọn hắn. Đại hoa tướng lĩnh thật sự là thật là đáng sợ. Ngạch, cho đến bây giờ bọn họ còn không biết, kỳ thật vậy căn bản không phải đại hoa tướng lĩnh, mà là đại hoa hoàng đế. Giết, Lã Bố căn bản cũng không có cùng bọn hắn dài dòng ý tứ, trực tiếp chỉ huy đại quân xông tới giết. Pattaya đế quốc tướng lĩnh cũng không có chần chờ chút nào, chỉ huy đại quân tiến ra đón. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, bọn họ dám can đảm bước vào Pattaya đế quốc lãnh địa, nhất định phải để bọn hắn kiến thức đến chúng ta Pattaya đế quốc mãnh sĩ lợi hại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.